Công đức ấn, chương 662, bận bịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bận bịu, Thanh Thủy Trấn tu sĩ cũng vội vàng, liền thư viện các học sinh cũng đều đi theo loay hoay xoay quanh, ngờ nói muốn nuôi rất nhiều phệ căn thú, cần đại lượng linh thực. Chữ Huy cùng chữ Tấn cũng nhức đầu không thôi, hai anh em đều nhớ tới lúc trước bị cái kia phệ căn thú ăn đến mệt mỏi hết sức sợ hãi nha, là vì cho ăn no phệ căn thú, bọn họ làm linh thực làm được mệt mỏi hết sức. Hiện tại cái kia phệ căn thú tới nhờ và bọn họ còn mang theo một đoàn đời đời con cháu. Hai người nghe được tin tức này cảm xúc đều hỏng mất, một hồi lâu Nhi mới chậm tới. Tuy rằng phệ căn thú nhiều để đầu người lớn, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không phải đơn đà độc đấu, bọn họ bồi dưỡng ăn tu cũng nhiều a, không nói đến Thanh Thủy Trấn đều có không ít đồ để thư viện tuyển ăn tu khoa võ giả, bây giờ cũng có hơn 1000 người, hai người bọn họ là phu tử, đem nhiệm vụ phái xuống dưới chẳng phải xong rồi. Nguyên liệu nấu ăn cái gì, để thư viện những võ giả khác đi làm. Không làm thì không cho đi nhà ăn ăn cơm. Cho ăn tu khoa học sinh phái phát ra nhiệm vụ, ai làm đồ ăn hợp những cái kia phệ căn thú khẩu vị, liền cho người đó thường xảy ra nhiều một ít thư viện điểm cống hiến. Bọn họ ăn tu một đạo đều là chính mình suy nghĩ, cho nên cũng không thủ cái gì khuôn sáo, chính mình cho đồ ăn phân phẩm giai. Chữ Tấn, một đạo tam phẩm đồ ăn cho 10 cái điểm cống hiến như thế nào? Chữ Huy do dự, tam phẩm liền 10 điểm, cái kia nhất nhị phẩm đâu? Chữ Tấn, nhất nhị phẩm những cái kia phệ căn thú phòng trừng trướng mắt, sẽ không ăn, liền không phát. Người nói rất có đạo lý, cái kia về sau mỗi đề cao nhất phẩm liền gia tăng 10 cái điểm cống hiến, cửu phẩm thức ăn cho 300 điểm cống hiến, cũng nhận lấy một đạo đặc thù linh thực thực đơn. Cửu phẩm, đám kia học sinh còn làm không được. Chữ Tấn lại nói, dạng này, cửu phẩm thức ăn lại thêm ta bộ kia chân tàng đao cụ. Đại sư tỷ luyện chế bộ kia, chữ Tấn gật gật đầu. Đúng vậy à, dù sao bọn họ cũng làm không được. Chữ Huy, chấm, được rồi, ngươi nói đều đúng. Lúc này, bọn họ liền minh bạch đại sư tỷ muốn toàn lực nâng đỡ thư viện trận phù khoa, mục đích có người chia sẻ áp lực, cảm giác thật là tốt à. Tất cả mọi người đang làm trọng gặp làm chuẩn bị, toàn bộ thất tinh hoàng thành võ giả cũng có thể cảm giác được Thanh Thủy Trấn phu tử nhóm vui sướng. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, hỏi cũng không hỏi ra cái thành tựu, đang tò mò không thôi trong đầu cùng mèo bắt giường như thời điểm, một cái khiếp sợ tin tức truyền ra. Thất tinh thành đang di động, chúng ta đang đến gần tu chân giới. Thất tinh thành đang đến gần tu chân giới chuyện này, Tô Lâm An ngay từ đầu cũng không có nói cho thất tinh thành võ giả. Bọn họ hiện tại mới bắt đầu tu luyện thần thức, đối với thần thức khống chế cùng vận dụng năng lực cũng không đủ, vì vậy đại gia căn bản không có phát giác được thất tinh thành đang di động, bây giờ có thể phát hiện, vẫn là Thanh Thủy Trấn một cái phu tử bởi vì cao hứng uống nhiều quá nói lộ ra miệng, bị học sinh nghe được. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh truyền khắp hoàng thành, lại trực tiếp khuếch tán đến thất tinh thành, liền các thành thủ hộ linh mộc đều biết tin tức này. Tùng lão gia từ ngay tại thất tinh hoàng thành thư viện, cái khác thành chủ cùng hắn thương nghị một phen về sau, đề cử hắn đi ra đi tìm công chúa điện hạ tìm hiểu một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghĩ nghĩ, đem nhà mình cháu trai Tùng Trúc Kiếm cho đạp ra ngoài. Người đi, Tùng Trúc Kiếm trước kia bị gia gia phân gia vụ yêu nhất ra sức khước từ, lần này vui vẻ lĩnh mệnh, rất không được lập tức vọt tới Tô Lâm An trước mặt hỏi thăm hiểu rõ. Chờ Tùng Trúc Kiếm sau khi đi, Tùng lão gia tử tiếp tục giày vò trong tay gà ăn mày, hắn dùng bao lá sen tốt sau tỉ mỉ ở phía trên xóa bùn, một bên xóa một bên lẩm bẩm. Người trẻ tuổi chính là xúc động, nếu như điện hạ bọn họ vội vã báo thù, lúc nào là bộ dáng bây giờ. Điện hạ bận rộn như vậy, bây giờ, là có so với báo thù càng quan trọng hơn, quan hệ đến toàn bộ vực ngoại thậm chí thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong đại sự nha. Hắn là lão nhân, dù là điện hạ không nói ra bây giờ gặp phải khốn cảnh, khắp nơi truyền đến đều là huyết xuyên trùng bị áp chế tin tức tốt, hắn cũng nhạy cảm đã nhận ra thế cục không đúng. Trời trời, chuyện tương lai nói không rõ ràng, sinh tử khó liệu, vẫn là ăn nhiều mấy con gà mới là đứng đắn. Điện hạ thất tinh thành đang đến gần tu chân giới, việc này thật chứ? Tùng Trúc Kiếm gặp Tô Lâm An về sau trực tiếp hỏi. Tô Lâm An gật đầu. Thật có việc này, Tùng Trúc Kiếm nhất thời vỗ bàn một cái. Vậy thì tốt rồi, bọn họ giết tộc nhân ta tù ta nữ vương, như thế huyết hải thâm cừu không đội trời chung, đây là lên trời cho chúng ta báo thù cơ hội, chúng ta ngàn vạn binh sĩ lập tức tập kết xuất chinh, vì nữ vương báo thù. Vực ngoại võ giả mỗi một cái đều đối với tu chân giới tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn có thể cùng huyết xuyên trùng đánh đồng. Trước kia là cách xa cầu đoạn về sau không đường có thể đi, không cách nào vượt qua hư không quá khứ báo thù, như hôm nay ban thưởng cơ hội tốt không san bằng tu chân giới không đủ để ngừng lại lửa giận trong lòng. Tô Lâm An hiểu rõ vực ngoại võ giả đối với tu chân giới cựu hận lớn bao nhiêu, không phải nhẹ nhàng một câu liền có thể buông xuống. Nàng nghĩ nghĩ nói, tu chân giới cũng không phải tất cả mọi người là hung thủ, ngươi xem Thanh Thủy Trấn Phô Tử nhóm cũng là tu chân giới tu sĩ. Tùng Trúc Kiếm, vậy liền đem cựu nhân toàn bộ tìm ra, từng bước tìm bọn hắn. Điện hạ ngươi nghĩ cái danh sách đi ra, ta mang người đi. Bây giờ tu chân giới hỗn loạn tưng bừng, có lẽ không cần người ta động thủ tu chân giới liền sẽ bản thân hủy diệt. Tô Lâm An đem tu chân giới tình huống nói cho Tùng Trúc Kiếm nghe, đợi nàng nói xong, Tùng Trúc Kiếm đều sừng sốt. Đọc nô thảm như vậy, khó trách sẽ niệm lực phản phệ, còn có kẽ nứt phong bạo tà vật hoành hành. Hắn đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà nói, đó chính là bọn họ làm nhiều việc ác hạ tràng. Tiếp lấy lại dừng một chút, người vô tội cũng rất đáng thương. Tùng Trúc Kiếm rất là ảo não nói tiếp. Chẳng lẽ lại lần này khép lại, là ám chỉ chúng ta đi trợ giúp những cái kia vô tội sinh linh? Thất Tinh Thành ngược lại là đất rộng của nhiều, nhưng huyết xuyên trùng uy hiếp còn chưa giải trừ. Xem, đây chính là vực ngoại võ giả, tuyệt đại đa số vực ngoại võ giả đều cùng Tùng Trúc Kiếm đồng dạng. Có lẽ là trong huyết mạch liền chảy xuôi lương thiện huyết dịch, ở thời điểm này đã nghĩ đến hỗ trợ. Liền nghe Tùng Trúc Kiếm lại xì một tiếng khinh miệt, giúp cái gì giúp thù lớn chưa trả đâu. Công chúa, ngươi có phải hay không có ý định thay nữ vương báo thù? Tùng Trúc Kiếm khí vù vù địa đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không báo thù toàn bộ Thất Tinh Thành võ giả đều không đáp ứng. Chờ đến tu chân giới, nhìn thấy tu chân giới về sau, các ngươi rồi quyết định báo không báo thù, như thế nào báo thù, có thể hay không? Tô Lâm An hỏi, Tùng Trúc Kiếm lúc này mới đồng ý, nói, cái kia cựu nhân đến cùng có cái nào? Chờ nương thanh tỉnh về sau chính ngươi đến hỏi nàng. Tô Lâm An nói, được, đạt được đáp án, Tùng Trúc Kiếm tâm đủ hài lòng rời đi, mà Tô Lâm An thì là lắc đầu, bây giờ mẫu thân lúc thanh tỉnh cũng không nhiều, hắn muốn hỏi hiểu rõ còn không biết phải đợi tới khi nào đâu. Báo thù chuyện này, nàng ép không được, nhưng mà chờ tới gần tu chân giới về sau, bọn họ tận mắt thấy cũng liền có thể minh bạch báo không báo thù đã không trọng yếu. Cựu nhân của bọn hắn, sớm đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cái kia lấy oán trả ơn người sớm đã chết cho tu chân giới lục đục với nhau, mà sau đó thiết kế mai phục chu sát bọn họ người dẫn đầu Nam Cung Ly cùng Thiệu Lưu Tiên sớm đã ngã xuống, còn lại những người kia tự tay đem chính mình đẩy hướng diệt vong. Sau 5 ngày, Thất Tinh Thành tiến vào tu chân giới hư không lĩnh vực tiếp nhận phong bạo đột nhiên tăng cường. Tu chân giới thiên lỗ hồng được so với vực ngoại lợi hại, kẽ nứt càng nhiều, kẽ nứt cương phong cũng càng cuồng bạo hơn, dù là Thất Tinh Thành như thế một mảng lớn đất màu mỡ, còn có viễn cổ chúng thần lưu lại phong ấn kết giới, đều hứng chịu tới phong bạo một ít nhỏ bé ảnh hưởng. Liền vực ngoại võ giả thần thức đều có thể bắt được mặt đất chấn động, chung quanh thỉnh thoảng đột ngột nổi lên gió lạnh, liền tựa như cái kia phong theo trong cái khe trôi ra ngoài, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất quỷ nhập thần cực kỳ. Tô Lâm An lực chú ý nhiều hơn đặt ở thủ hộ kết giới bên trên. Phải là kết giới bị kẽ nứt phong bảo cho tổn hại, vậy phiền phức liền lớn. Tốt tại giai đoạn trước chuẩn bị đầy đủ, lại có Mộc Cẩm Vân hỗ trợ, một đi ngang qua đến không ra cái gì đại đường rẽ, lúc này, phệ căn thú lại hộ tống tổ trạch tới gần, Tô Lâm An thần thức đều có thể bắt được tổ trạch phương hướng. Tổ trạch không cách nào lại tiếp tục hướng Thất Tinh Thành phương hướng di động, dù là có phệ căn thú bảo hộ cũng không được. Bọn chúng một đường cẩn thận, nhưng bây giờ hư không phong bạo biến hóa đa đoan, cho dù kinh nghiệm 10 phần cũng sẽ bị đột phát tình huống ảnh hưởng, rõ ràng trước mắt phong bạo nhìn xem ổn định, nhưng không ngờ một đạo kẽ nứt đột ngột xuất hiện, đồng thời không cho bất luận cái gì giảm sóc thời gian, trực tiếp tựa như nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, lập tức muốn đem tổ trạch cho nuốt vào đi. Đông đảo phệ căn thú đủ cố gắng, đem tổ trạch đương cầu lăn, rốt cục để tổ trạch thoát ly phong bạo thôn phệ, nhưng mà chung quanh tình huống không tốt, khắp nơi đều có kẽ nứt thường xuyên xuất hiện, còn thỉnh thoảng có thiên vẫn thạch cao tốc bay qua, gọi phệ căn thú đều kinh hồn táng đảm đứng lên. Đi là đi không được, chính là dừng ở tại chỗ cũng có bị thiên vẫn thạch đánh trúng nguy hiểm. Quá khó, cho dù là sinh hoạt ở trong hư không, lấy hư không vì ra phệ căn thú, hiện tại cũng không dám ngồi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An tùy thời đều đang chăm chú tổ trạch tình huống, nàng biết được tổ trạch trước mắt tình cảnh về sau, liền định đi đón người, vừa vặn Liễu Loạn Ngữ thương không khôi phục còn có thể nói trước đem thuốc cho dẫn đi cho Liễu Loạn Ngữ trị mặt. Phệ căn thú lựa chọn cái phong bạo hơi nhỏ địa phương ngừng lại chờ đợi Tô Lâm An bọn họ quá khứ. Bất quá Tô Lâm An không tự mình đi tiếp. Toàn bộ đại lục tiến vào hư không phong bạo cuồng bạo chỗ, nàng nhất định phải tỏa chấn Thất Tinh Thành trông coi trận pháp để phòng xuất hiện chút ngoài ý muốn. nàng không thể tự mình đi, thần thức cường đại đối với hư không quen thuộc, lại có thể thuận lợi xuyên qua hư không đi tới tổ trạch chỉ có Mộc Cẩm Vân. Biết được tới đón người chính là Mộc Cẩm Vân, tất cả mọi người có chút hoảng. Trong đó phệ căn thú lão tổ tông hoàng được lợi hại hơn, nó vẫn luôn rất sợ Mộc Cẩm Vân, liền cảm thấy kia tiểu tử rất tà môn, xem người trong ánh mắt cũng giống như đông lạnh xương, gọi nó đánh trong đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Nam Ly Nguyệt bọn họ cũng là tận mắt thấy Mộc Cẩm Vân tại Vân Lai Châu lúc giết vô số người, về sau chết tại Tô Lâm An trong tay, về phần chuyện sau đó, bọn họ đều không rõ ràng Mộc Cẩm Vân vì sao lại còn sống, còn cùng Tô Lâm An thành thân, làm thất tinh thành phò mã. Sau khi tách ra phát sinh rất nhiều chuyện, Nam Ly Nguyệt bọn họ bỏ qua rất nhiều. Những ngày này tuy rằng nghe Tô Lâm An đơn giản nhắc qua, bọn họ vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Lúc này nghe nói Mộc Cẩm Vân muốn tới, đại gia trong đầu đều thấp thỏm cực kỳ. Khang Khang xuất phát từ tiểu động vật trực giác, đặc biệt e ngại Mộc Cẩm Vân, nghe được Mộc Cẩm Vân đơn độc tới đón bọn họ, Khang Khang dọa đến run, bộ xương sáng rõ ken két vang. Vẫn là Nam Ly Nguyệt đem hắn ôm vào trong ngực trấn an một hồi lâu hắn mới chậm tới. Tô Lâm An, kỳ thật Mộc Cẩm Vân hiện tại trở nên nhiều hơn, Thanh Thủy trấn người đều thật thích hắn, hắn cũng yêu cười. Ha ha, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, chúng ta đều hiểu cách chương.